Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, Thụ Thương, canh 3, Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía hắn. Hai người bây giờ ăn ý 10 phần, không cần nói, thậm chí không cần ánh mắt ra hiệu, liền biết đối phương suy nghĩ gì, ẩn ẩn tâm ý tương thông. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hai người lần nữa bật hơi, tựa như tảng đá thẳng tắp hạ xuống. Độ cực nhanh, liền muốn đi vào chỗ kia xanh lam hạt châu chỗ. Bỗng nhiên toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng lên. Hai người bận bịu nghiêng sông đi lên. Vừa sông lên 10 mét, Nghiệt U Long đã vọt tới bọn hắn nguyên bản vị trí chỗ ở. Song chảo cùng vung, chớp động lên tùm hàn mang. Kém một chút mà liền bắt lên hai người. Nghiệt U Long móng vuốt không khác thần binh lợi khí. Thân thể bọn họ tuy mạnh vẫn đỡ không nổi. Sở Ly lúc trước hơi kém bị nó xé ra hai nửa. Nghiệt U Long có tích thủy chi năng, vô thanh vô tức mà động, sóng nước bất động, tại dưới nước khó lòng phòng bị. Hai người vung nắm đấm trưởng, Sở Ly dùng Thiên Vương trưởng, Tôn Minh Nguyệt dùng Đại Quang Minh quyền. Thiên Vương trưởng kình ngưng tụ thành một cái nước trưởng gạt ra đầm nước đánh về phía Nghiệt U Long. Đại Quang Minh quyền kình ngưng tụ thành một đạo xoay tròn vòng xoáy đánh về phía Nghiệt U Long. Trưởng ấn cùng vòng xoáy đụng vào Nghiệt U Long bên trên liền tản ra. Không hề uy lực có thể nói. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt lập tức hiểu ra. Nghiệt U Long đã tịch thủy. Trưởng kình cùng quyền kình ngưng tụ thành nước tự nhiên rơi không đến trên người nó. Trong nước cùng nước bên ngoài khác biệt. Lực cản phá lệ mạnh. Kiếp trước đạn trong nước uy lực cũng xuyên không thấu vài mét. Chớ nói chi là trưởng lực của bọn họ. Rơi xuống Nghiệt U Long trên thân. Không khác cho nó gãi ngứa. Cảm giác được không ổn. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt ăn ý 10 phần liều mạng hút nổi nóng lên hướng. Độ nhanh chóng. Xông ra 10 mấy mét lúc. Báo động chợt hiện. Hai người tụ hướng bên trái phóng đi. Nghiệt U Long móng vuốt vô thanh vô tức từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Lệch một ly, hai người đem nội lực thôi động đến cực hạn. Hiểm lại càng hiểm tránh đi mặt khác tam chảo. Mỗi một chảo đều cơ hồ sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Mỗi một lần đều lệch một ly. Có cực lớn may mắn thành phần. Lại tiếp tục như thế. Tuyệt trốn không thoát, trúng vào Nghiệt U Long một chảo. Thân thể rất có thể bị một mổ hai nửa. Thậm chí trở thành khối vụn, tử vong ngay tại trong một tấc vuông, kém hơn một tấc liền là phấn thân toái cốt, sống chết trước mắt, hai người đem nội lực thôi động đến cực hạn, trực giác đạt tới nhỏ bé nhất trạng thái. Bọn hắn ăn ý 10 phần, khẽ động đều động, yên tĩnh đều tĩnh, thôi động đến cực hạn tình hình dưới. Hai người độ chênh lệch liếc qua thấy ngay, Tôn Minh Nguyệt kém xa Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên đột nhiên đẩy ra Tôn Minh Nguyệt, ra hiệu nàng đi trước. Hắn thì quay người phóng tới Nghiệt U Long, muốn trước cuốn lấy nó một hồi. Đợi Tôn Minh Nguyệt rời đi, mình lại rời đi. Tôn Minh Nguyệt trần chờ một cái, quay đầu liền đi. Nàng liều mạng xông đi lên đồng thời, trong lòng cuồn cuộn lấy phức tạp tư vị. Võ công của nàng cường hoành gần như vô địch, cho tới bây giờ đều là nàng bảo hộ người khác. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài, lần đầu cảm nhận được bảo hộ tư vị, nàng không ngừng trở về nhìn. Sở Ly độ mặc dù nhanh, lại không bằng Nghiệt U Long, móng vuốt lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống trên người hắn. Nguy hiểm chi cực, nàng khẽ cắn môi, bỗng nhiên có chút tức giận mình vô dụng. Nghiệt U Long vô thanh vô tức tiềm hành, Sở Ly đạp động hai chân, huy động hai tay, thấy không rõ hắn tay chân. Duy gặp sóng nước lan lộn, bọt nước văng khắp nơi, tựa như một chi mũi tên bắn về phía mặt nước. Hắn thỉnh thoảng chuyển hướng tránh đi Nghiệt U Long, dựa vào trực giác mà không phải đại viên kính trí. Hắn tại lục địa chiếm ưu, dù cho độ không bằng Nghiệt U Long lúc, dựa vào đại viên kính trí cũng có thể tránh thoát nó truy sát. Nhưng Nghiệt U Long trong nước chiếm ưu, đến trong nước, cho dù hắn độ là lúc trước mấy lần. Vẫn bị Nghiệt U Long ép tới thở không nổi. Lúc nào cũng có thể sẽ bị nó xé nát. Hoa, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt lật ra mặt đầm. Nằm đến bên cạnh trên đồng cỏ. Cao ngất rung động nguy bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng lập tức xoay người nằm sấp gấp chằm chằm đầm nước. Có thể thấy rõ phía dưới tình hình. Nàng bỗng nhiên trừng to mắt, hô hấp bỗng nhiên nặng nề. Hai tay khẽ trống liền muốn nhảy đi xuống. Cường đại lý trí đè lại nàng. Hai tay gân xanh ẩn ẩn, thân thể rung động. Một đoàn đỏ tươi tại trong đầm nước dâng lên, nhanh chóng khuếch tán thành một đại đoàn đỏ ửng. Sở Ly đã thụ thương. Sở Ly thôi động bí thuật lần nữa thêm. Nghiệt U Long cũng đột nhiên tăng tốc. Lần nữa một chảo xẹt qua hắn phía sau lưng. Một đoàn xương đỏ lượn lờ lên tới đầm nước mặt ngoài. Khuếch tán ra. Sở Ly độ không chậm. Tựa hồ tổn thương không phải hắn. Nghiệt U Long theo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một chạy. Thời gian nháy mắt Nghiệt U Long lại một chảo rơi trên người Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt thò người ra. Bàn tay vào trong nước. Sở Ly đột nhiên xông lên cầm Tôn Minh Nguyệt bàn tay như ngọc trắng. Hoa. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt dùng sức kéo một cái. Hai người đồng thời bay đến không trung. Lướt về phía bên bờ. Nghiệt U Long vô thanh vô tức xông ra đầm nước. Truy hướng hai người. Nó đã đuổi đến tính lên. Miệng bên trong ô ô lấy khẽ kêu. Đang đứng ở phẫn nộ bên trong. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nội lực dung hợp. Quy lực tăng gấp bội. Hai người thân trên không trung. Thiên Vương trưởng cùng Đại Quang Minh quyền không ngừng rơi xuống Nghiệt U Long trên thân. Ô. Chấm ngoặc kép. Nghiệt U Long càng phẫn nộ. Tiếng giống điếc tai. Quanh quẩn trong sơn cốc. Nhưng đến sáu trên mặt đất, Sở Ly đại viên kính trí vung diệu dụng, Nghiệt U Long liền không chiếm được lợi ích, mất một lúc chịu hai mươi mấy trưởng, đau đớn tận xương, nguyên bản lửa giận bị e ngại chỗ đánh tan. Nó quay người liền chạy, cái đuôi dán chặt lấy địa, mấy bỏ công sức chui vào đầm nước không có chút rung động nào, nó phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Cái này mất một lúc, hắn phía sau lưng đã kết vảy, nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ hắn phía sau lưng. Vào động, chữa thương, Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Sở Ly cười nói, không có trở ngại. Tôn Minh Nguyệt nguýt hắn một cái, quay đầu liền đi, ướt sũng áo trắng rất nhanh bị nội lực làm khô mát. Kinh tâm động phách huyền chuyển đường cong cũng bị che khuất. Hai người tiến vào sơn động. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, mềm nhũn ngồi vào trên giường gỗ. Tôn Minh Nguyệt cũng lên giường, khoanh chân ngồi phía sau hắn, thấy được tung hoành bốn đạo dây đỏ, cùng lúc trước cái kia đạo sâu cạn không sai biệt lắm. Nhưng lần này là bốn đạo, hai đạo rơi trên bờ vai, khác hai đạo rơi vào bên hông. Trên bờ vai cái kia hai đạo ngược lại không quan trọng, bên hông hai đạo lại nguy hiểm. Đúng tại song thận vị trí, có khả năng tổn hại thận. Nàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một đám đen xì dược cao. Hai tay xoa nắn chỉ chốc lát, bạch ngọc giống như lòng bàn tay biến thành đen. Xoa lên vết thương, chậm rãi thoa lên, động tác ôn nhu. Sở Ly cười nói, không chết được, vết thương nhỏ, lần này tính ngươi mạng lớn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, chúng ta tại dưới nước không phải nó đối thủ. Sở Ly gật gật đầu. Cái kia Lam Châu là cái gì? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Nhất định phải đạt được. Sở Ly chậm rãi nói. Trực giác của ta nói cho ta biết. Nó đối chúng ta phi thường trọng yếu. Nhất định phải đạt được. Nói không chừng quan hệ đến chúng ta có thể không thể đi ra ngoài. Vậy thì tốt. Đợi tu vi càng sâu. Lại xuống đi thử xem. Tôn Minh Nguyệt nói, trong thời gian ngắn là không xong rồi. Sở Ly gật đầu, Nghiệt U Long tại dưới nước cực kỳ đáng sợ. Vô thanh vô tức mà lại độ cực nhanh. Điểm chết người nhất chính là có tích thủy chi năng. Muốn thắng nó, chỉ có tu vi mạnh hơn gấp đôi mới có hy vọng. Chúng ta luyện công đi. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi cần chữa thương. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hai người cởi áo nới dây lưng về sau ôm chặt cùng một chỗ. Kết hợp thành khẩn mật nhất chi thế. Động tác thành thạo, bình tĩnh mà thong dong. Không có chút nào ngượng ngùng cùng gian nan. Cực hạn khoái cảm để Tôn Minh Nguyệt run rẩy không ngừng. Cắn răng giống như nhịn đau khổ. Mỗi lần tu luyện đều là như là. Toàn bộ nhờ Sở Ly hai tay kết ấn.